Khu vườn bí mật, chương 2, 1, nhật ký bí mật của Jo-won. Góc truyện audio.com, cô gái ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Trong mơ cô cầm một con dao dài và đứng trên sân thượng một tòa nhà chọc trời, chiếc áo khoác đen trên người làm nổi rõ gương mặt tái nhợt. Tôi cố hết sức gọi, ra im à, kêu ra im, nhưng cô ấy không nghe thấy, thậm chí không thèm quay đầu nhìn lại. Toàn thân tôi cứng đơ, không thể cựa quậy, ai đó đã trói chặt và nhốt tôi trong một cái bẫy treo. Lưỡi dao trắng bạc phản chiếu sắc xanh lạnh lẽo của ánh trăng, bóng cô đổ dài xuống tựa một con quạ đen lao mình vào ánh đèn đô thị hào nhoáng như biển lửa. Già im phá vỡ tường rồi bước vào vũ trường đang điên cuồng tiệc tùng. Tôi cố vùng thoát khỏi bẫy và chạy về phía cô ấy. Trong phút chốc căn phòng bỗng hóa thành địa ngục đầy quỷ dữ. Già im vung dao lên, lao nhanh như một con thú đói về phía những tên ma cà rồng khát máu. Máu bọn chúng lênh láng, loang lổ trên bức tường như cát sa mạc. Trong phút chốc, vũ trường đã biến thành một căn phòng đẫm sắc đỏ. Già im xé nát những xác chết dưới chân mình, cô đứng dậy, hất mái tóc dài đen mượt rồi quay lại nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của cô quấn chặt lấy mình, dường như trái tim cô đang vỡ vụn. Tôi bước về phía người con gái ấy, nhưng mới được một bước chiếc áo khoác đen đã tung lên như đôi cánh mang cô bay đi. Và tôi bừng tỉnh, tôi tự hỏi tại sao mình lại nằm mơ một cảnh khủng khiếp như thế. Tôi cảm thấy sức lực cạn kiệt, chỉ muốn nuốt ngay viên thuốc bác mẹ đưa. Cứ nghĩ lại là tâm trạng khó chịu, sao cô ta dám tỉnh bơ bước cả vào giấc mơ của tôi? Sao ruột gan tôi lại sôi sùng sục thế này? Hay là tôi cũng đã xuất hiện trong giấc mơ của cô ta? Này Kim Jo-won, bình tĩnh nào. 31 tuổi đầu rồi mà lại hoang mang như thanh niên dậy thì là thế nào? Niệm chú và xua hình ảnh cô ta ra khỏi đầu nào. Kim Suhan Mujio Buxi Wadurumi Sam Cheon Gapsa Dong Bang Sak Chichikapo Sa Ji Sa Ji Sentao El Ji El Ji Se Bebeu Jikamu Du Seo Lagurumi Heo Jikae Indam Biel Rak Seo Sang Un A Goyang I Bazuki Ni Un Don Don I. 1. Tên của một đứa bé, gia đình đặt tên dài với hy vọng nó được trường thọ. Nhưng chính tại tên dài như vậy mà trong một lần nó trượt chân ngã xuống giếng, người ta đã không cứu kịp chỉ vì cần quá nhiều thời gian để truyền đạt thông tin. Cái tên này có nghĩa là, kim thọ vô hạn, thập trường sinh có xếu có rùa. Mây sợ bão, vì bão thổi tan mây. Bão sợ tường, vì tường ngăn chặn bão. Tường sợ chuột, vì chuột đục khoét tường. Chuột sợ mèo, mèo sợ chó. Thế rốt cuộc ai thọ nhất? Kim thọ vô hạn, phải đọc sách thôi. Mùa thu là mùa đọc sách, những tranh sách chính là tiếng nói của tâm hồn, là liều thuốc đẩy thứ chất độc mang tên già im ra khỏi cơ thể. Trời ơi, tôi điên mất, không thể nào tập trung đọc sách được. Cô ta luôn như bóng ma, thoát ẩn thoát hiện ám lấy tôi. Không lý nào tôi gặp ảo ảnh, nhà tôi có phải sa mạc đâu. Hay là tại tôi cứ cố gắng không nghĩ tới cô ta. Vậy thì nghĩ tiếp nào, tôi sẽ nghĩ cho đến khi cô ta biến mất luôn. Trước tiên, cần phải phân tích xem tại sao tôi lại mơ như thế. Trong quyển ngủ và mơ, tác giả Hapner đã viết rằng giấc mơ và suy nghĩ của chúng ta luôn có mối liên kết với nhau. Có thể nói, giấc mơ phản ánh những điều mà bản thân chúng ta đã trải qua trong đời thực. Phân tích số 1, chiếc áo khoác màu đen, ánh sáng phản chiếu gương mặt nhợt nhạt. Lần đầu tiên gặp mặt cô ta mặc trang phục màu đen. Góc truyện audio.com. Và, bây giờ mới nhận ra thì có hơi muộn, nhưng lúc ấy tôi đã mang máng thấy mặt cô ta tái đi vì vết thương trên cánh tay chảy máu khá nhiều. Mà không, nói đúng hơn là khuôn mặt cô ta hoàn toàn trắng bệch. Một cô gái dù mạnh mẽ đến đâu chăng nữa, gặp vết thương nặng như thế thì thể nào cũng phải kêu đau. Vậy mà cô ta vẫn cố chịu đựng, không than vãn một lời. Phân tích số 2, cô ta không hề quan tâm đến sự hiện diện của tôi, thậm chí còn không thèm quay lại nhìn. Biết cô ta bị thương, tôi đã cố lôi đến bệnh viện. Là một công dân thuộc tầng lớp lãnh đạo của xã hội, tôi nghĩ rằng mình phải đứng ra làm việc nghĩa. Nhưng cô ta vẫn tỏ ra chống đối, ngay cả khi đã ngồi trên xe. May mà lúc vào đến phòng cấp cứu, cô nàng cũng đã biết điều hơn. Cuối cùng, cô ta thiếp đi trên giường bệnh sau mũi tiêm giảm đau có chứa thuốc an thần. Bấy giờ điện thoại réo vang, tôi chần chừ giây lát rồi cũng nhấn nút nhận. Bên kia đầu dây là giọng đàn ông trầm ấm. Anh ta tìm Kim Jo-won, đến tận lúc này tôi mới biết đó là tên cô ta. Có lẽ tiếng nói chuyện đã khiến cho Jo-won giật mình tỉnh giấc. Vẻ mặt cô mơ màng, chắc là do tác dụng của thuốc. Nếu đã dậy rồi thì nên uống ngụm nước vào chứ, nhưng cô ta chỉ nằm trên giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà một cách ngớ ngẩn rồi nhoài xuống sỏ giày, bước chân loạng choạng vì vẫn chưa tỉnh táo. Với tư cách giám hộ tôi vươn tay đỡ lấy cô. Nhưng Jo-won thẳng thừng gạt tay tôi, rồi tự mình đi ra ngoài. Dù đang ốm đau bệnh tật, song đối xử như thế với người giúp đỡ mình thì thật vô ơn. Lần sau mà gặp lại, dứt khoát tôi sẽ phục thù. Xác định xong đâu đấy, tôi nhanh chóng thanh toán viện phí rồi chạy ra, gọi với theo cái bóng đang khuất dần. Cô Gia Im, cô Gil Gia Im, này, Gia Im, Gil Gia Im, ối cha, quả là càng sống lâu thì tầm mắt càng được mở rộng. Kim Jo-woo thiên hạ đệ nhất, Kim Jo-woo con trai của quý bà Moon Ban-hong, Kim Jo-woo đường đường tổng giám đốc trung tâm thương mại LOL, giờ đang chạy theo giữa phố gọi tên một cô gái, nhưng cô ta chẳng thèm quay đầu lại mà cứ thế bước thẳng. Sao cô ta có thể đi nhanh thế nhỉ, vừa láng tráng ở cổng bệnh viện, thoáng chốc đã lù lù ở trạm xe buýt. Một luồng khí nóng bốc lên đầu tôi, vội vàng đuổi theo. Quả là một cô gái đáng nể, khiến một người ghét chạy đến nỗi ngay cả máy chạy bộ cũng chưa từng bước một chân lên như tôi, phải chạy bán sống bán chết theo cô ta. Tôi vốn định lái xe đưa cô ta về tận nhà cơ mà. Đáng lẽ cô phải nghiêng mình tiếp nhận đề nghị của tôi. Vì sao à, vì tôi chính là Kim Jo-woo. Trong ký ức của tôi, bất kỳ cô giá nào gặp tôi cũng đều có thái độ như thế cả. Trừ Gil Gia Im, sao tôi phải lên xe anh về nhà chứ? Cô ta ném vào mặt tôi vẻn vẹn một câu như thế rồi lách qua người tôi đi mất. Tôi vội giữ chặt vai và xoay người cô ta lại, nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng chân thành. Vì tôi muốn đưa cô về. Tôi nói là tôi muốn đưa cô về. Tôi đã thành tâm đến mức này rồi thì cô ta cũng nên vui mừng mới phải, vậy mà chỉ hỏi độc một câu. Tại sao, tại sao, tại sao ư, phải nói rằng vì tôi muốn được hạnh phúc đến mức có thể bay lên tận 9 tầng mây thì cô ta mới chịu ư, tôi đơn giản chỉ muốn đưa Gil Gia Im, người con gái này, về nhà thôi mà. Chỉ có thế, nhưng rốt cuộc thì cô ta lại phũ phàng từ chối. Phân tích số 3, chỉ tích tắc cả vũ trường chìm vào biển máu. Có lẽ là tại tôi thấy vết thương của Gil Gia Im đang chảy máu. Cho qua, phân tích số 4, gocchuyenaudio.com. Gia Im như con dã thú khát máu, múa kiếm vun vút về phía bọn ma cà rồng. Suốt 31 năm qua, ngoài bản thân mình tôi chưa từng thấy ai hấp dẫn, thế nhưng hôm đó, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự hấp dẫn, từ người khác yêu Gia Im. Khi biết người con gái này không phải Park Jae-jin, tôi đã đưa cô ta về trường quay rồi ai đi đường nấy, chẳng một lời tạm biệt. Tôi quay lại gặp Park Jae-jin thật và xử lý ổn thỏa nhiệm vụ Oscar giao phó. Trên đường đến bãi đậu xe tôi tình cờ thấy Gia Im đang làm việc. Cô là diễn viên đóng thế. Tôi không tài nào rời mắt khỏi hình ảnh vừa xoay người tránh kiếm lia tới từ bốn phương tám hướng, vừa vung kiếm nhanh như chớp chống lại kẻ địch kia. Gil Gia Im, nếu đây thật sự là một cô nàng hấp dẫn thì tôi biết làm thế nào. Cây cam của Gia Im, kết thúc những cảnh quay vất vả, Gia Im đi ra nơi đậu chiếc xe tải nhỏ của trường võ. Cô muốn ở một mình dù chỉ trong giây lát. Những cảnh quay đánh nhau có sử dụng kiếm khiến cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Gia Im co một chân, đứng tựa vào xe. Cô nhắm hờ mắt và cảm nhận từng cơn gió mát rượi đang mơn man trên sống mũi. Ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua như đang vuốt ve khuôn mặt cô. Cô dần cảm thấy nhẹ nhõm. Trường quay luôn tràn ngập không khí căng thẳng. Để có được những cảnh quay ưng ý, cả ekip phải bỏ ăn bỏ ngủ nhiều ngày liên tiếp, dốc toàn bộ sức lực và nhiệt huyết thực hiện công việc được giao. Dù bộ phim có được khán giả hoan nghênh hay không, tinh thần làm việc của họ vẫn trước sau như một. Là diễn viên hành động, nếu thiếu sự nhiệt thì tuyệt đối không thể đảm đương nổi công việc vất vả này. Vì vậy Gia Im luôn tự hào với công việc của mình. Cô hé mở đôi mắt đang nhắm hờ. Những tia nắng như trực chờ cơ hội để chiếu thẳng vào mắt cô. Cô mở máy MP3 trong túi áo khoác rồi đeo tai nghe. Một ca khúc của Oscar vang lên nhẹ nhàng. Cô rất thích giọng hát của Oscar. Anh có chất giọng giống như người cha trong ký ức cô. Mỗi khi cần đến sự động viên hay an ủi vỗ về của cha, cô lại tìm đến những bản nhạc của Oscar. Em đang nghe Oscar an ủi đấy à, tiếng đạo diễn võ thuật Im Yong Su vang lên cách đó một quãng. Nhìn đống đạo cụ võ thuật lỉnh kỉnh trong tay anh, cô đoán chắc anh đang chuẩn bị đến địa điểm quay tiếp theo. Gia Im bỏ tai nghe vào lại túi áo khoác, vẫy vẫy hai tay rồi tiến đến giúp anh chuyển đạo cụ. Yong Su nở nụ cười rạng rỡ nói với Gia Im. Em cứ nghe đi, còn không thì hát cho bọn anh nghe. Việc vận chuyển đã có các thành viên khác lo rồi. Sau lưng Yong Su là nhóm 4, 5 người đang khệ nệ ôm xếp đống đạo cụ. Gia Im mỉm cười quan sát các đồng nghiệp. Những giọt mồ hôi đọng trên trán họ trông rất đáng yêu. Lần đầu tiên Gia Im gặp Yong Su là trong lễ tang của cha cô. Người đàn ông ấy trông cao to vạm vỡ chẳng khác nào cột nhà, lại đứng khóc nức nở như một đứa trẻ. Hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên má anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong Gia Im. Cô nghe nói anh là đệ tử của cha mình, Có lần Yong-su bị một nhóm côn đồ toàn những tên nhóc choai choai đánh đập dã man, tưởng chừng chết đi sống lại, may sao cha của Ja-im xuất hiện đúng lúc và cứu anh thoát khỏi bọn chúng. Dưới sự hướng dẫn của ông, anh đã học được những mánh võ phòng thân, rồi còn tập luyện cả kỹ thuật chiến đấu. Vì thế, ông chính là người thầy và cũng là ân nhân cứu mạng mà có lẽ suốt đời anh không thể nào quên. Gocchuyenaudio.com đang hoạt động ở Mỹ với vai trò diễn viên đóng thế thì nghe tin cha Ja-im qua đời, Yong-su lập tức quay về nước. Để đền đáp ân huệ của thầy, anh quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải nắm chặt hai tay cô bé Ja-im, bấy giờ vẫn còn rất trẻ. Từ đó trở đi, Yong-su trở thành người giám hộ của cô. Suốt những năm tháng niên thiếu của Ja-im cho đến khi cô thật sự trưởng thành, Yong-su luôn quan tâm lo lắng cho Ja-im hơn cả chính cô lo cho bản thân mình. Tốt nghiệp trung học, Ja-im nói sẽ theo Yong-su làm diễn viên đóng thế, anh liền phản đối gay gắt và không cho phép, với lý do công việc này quá nguy hiểm với cô. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng trở thành đàn em của anh, có thể nói hiện tại Ja-im đã thực hiện được hoàn hảo vai trò đồng nghiệp của Yong-su. Tai nạn xảy ra trong một cảnh quay có đấu kiếm. Vì đây là cảnh quay hành động có độ khó cao, nên trước khi bước vào trường quay, Ja-im đã đọc đi đọc lại kịch bản phim hơn chục lần. Nhưng dù thuộc lầu lầu kịch bản mà thiếu sự phối hợp ăn ý giữa các diễn viên thì cũng vô dụng. Ngay từ đầu, khi biết phải hợp tác với diễn viên Park Jae-jin, người luôn tự cho rằng chỉ cần có khuôn mặt đẹp thì mọi thứ đều dễ dàng, Ja-im đã có linh cảm xấu. Jae-jin là kiểu diễn viên không hề quan tâm đến chất lượng cảnh quay hay hiệu quả diễn xuất. Hễ nhìn vào máy quay là cô ta chỉ còn chú ý đến hình ảnh của mình và gắng điều chỉnh sao cho xinh đẹp. Ja-im đã chỉ bảo cô ta tận tình đến từng chi tiết, thế nhưng rất tiếc đầu cô ta có lẽ chỉ là vật trang sức gắn trên cổ. Bởi vậy trong quá trình diễn xuất, chuyện cô ta vung kiếm loạn xạ khiến mọi người hoảng sợ xảy ra không chỉ một hai lần. Mỗi khi Ja-im đề nghị cô ta tranh thủ mấy phút nghỉ giải lao để tập luyện cũng chẳng có gì lạ khi cô ta không thèm nhìn Ja-im lấy một cái, mà chỉ nói. Đấy là công việc phải làm của diễn viên đóng thế như cô. Trong cảnh quay có độ nguy hiểm cao như lần này, lẽ ra cô ta nên luyện tập để phối hợp ăn ý dù chỉ một chút thôi cũng được. Ja-im cảm thấy hối hận. Cô hối hận ngay giây phút bay người về phía Jae-jin khi cô ta tuột kiếm khỏi tay, mất thăng bằng và ngã xuống. Cô hối hận ngay khi ôm lấy Jae-jin ngã lên thùng đựng vũ khí. Cũng hối hận khi nghe Jae-jin la lối giận dữ vì bị chóc sơn trên móng tay. Và càng hối hận khi phát hiện máu đang tuôn ra từ cánh tay mình. Dù biết tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng sự cố lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Á, móng tay của tôi. Móng tay tôi gãy rồi. Phải làm sao bây giờ? Cô đau lắm à? Ja-im chống tay đứng dậy, gằn giọng hỏi Jae-jin để cắt ngang tiếng la hét của cô ta. Jae-jin cho rằng tất cả mọi việc xảy ra đều là lỗi của Ja-im nên cứ nhìn cô chừng chừng. Đội ngũ nhân viên trong trường quay vội vàng chạy đến bu quanh Jae-jin hỏi han đủ điều. Đạo diễn quát ầm lên với Ja-im. Yêu Ja-im, cô mất trí hả? Sao cô có thể khiến móng tay của diễn viên ra nông nỗi này cơ chứ? Hà, tôi xin lỗi, chúng tôi phải làm sao với những cảnh quay tiếp theo bây giờ? Hà, tôi thành thật xin lỗi. Vừa ôm cánh tay bị thương, Ja-im vừa xin lỗi rối rít. Cơn đau cắt da cắt thịt khiến cô nhức nhối. Đúng lúc ấy cô nghe thấy giọng Yong-su vang lên phía sau. Sao em phải xin lỗi? Đấy là do cô ta không chịu luyện tập trước thôi. Yong-su nhìn Jae-jin một cách hằn học rồi kéo Ja-im ra đứng bên cạnh mình. Anh xem này đạo diễn im, nữ diễn viên của chúng ta chẳng phải bị thương rồi hay sao? Đạo diễn quay qua nói với Yong-su bằng giọng gắt gỏng. Gocchuyenaudio.com, vậy anh có thấy lính của tôi còn nguyên vẹn không? Yong-su giằng cánh tay đang ôm vết thương của Ja-im, xoay cô lại cho đạo diễn nhìn. Ja-im cảm thấy bối rối khi tại cô mà sự việc trở nên rắc rối. Em không sao đâu, thế này mà em nói không sao, em tưởng nhìn là siêu nhân hả, em thật sự không sao mà, em vẫn tiếp tục quay được, bây giờ em còn muốn cãi lại anh, đừng quên em cũng là diễn viên, có người chỉ vì một cái móng tay thôi mà khóc lên khóc xuống loạn xạ kia. Đạo diễn không thể chấp nhận chuyện Yong-su đứng ra bên vực Ja-im và đối đầu với mình. Ông ta sẵn giọng, này đạo diễn im, sao cậu dám nói những lời như thế, cậu muốn cho quân thôi làm luôn đấy hả? Ông không nói, tôi cũng sẽ thôi. Tôi không thể để nhân viên của mình làm việc trong môi trường thế này được. Á, ăn nhiều đồ Mỹ quá nên chẳng còn biết ngó trên nhìn dưới nữa đây mà. Ôi, tăng sông mà chết mất. Cãi cọ một chập với đạo diễn xong, Yong-su gọi cả nhóm rời khỏi trường quay. Ja-im sốt ruột sốt gan vì mình là nguyên nhân của tất cả mọi việc. Một cuộc cãi vã nhỏ mà khiến tình hình trở nên nghiêm trọng, các mối quan hệ bị phá vỡ. tại cô nên công việc không thể tiếp tục được nữa. Buổi quay phim bị gián đoạn, Yong-su và các diễn viên đóng thế đóng gói đạo cụ võ thuật chuẩn bị rời khỏi phim trường. Gia Im cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đối mặt với đội ngũ nhân viên trường quay và đồng nghiệp của mình. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đúng lúc đó một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao với họa tiết lấp lánh bước từng bước tới, đứng chắn trước mặt cô. Cô biết Choi U-yang, à không, biết Oscar chứ? Oscar, không biết à, tôi biết. Thì sao ạ, đi thôi. Đi gặp Oscar một lát. Tôi ở đâu? Gì cơ, anh ta hẹn cô ở khách sạn lần đầu hai người gặp nhau. Tôi muốn biết cái khách sạn đó ở đâu. Gia Im vẫn ngơ ngác nhìn anh ta. Trông anh không giống ma cô, cũng chẳng giống một tên côn đồ xấu xa. Làn da trắng mịn và khuôn mặt đẹp như thế cơ mà. Hơn nữa, anh ta không có vẻ gì là biết đánh nhau hết. Đi với anh ta chắc cũng không sao, đằng nào cô cũng muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Thấy Gia Im đứng một lúc lâu không đáp lại, người đàn ông bèn hỏi với giọng điệu mất kiên nhẫn. Cô đến nhiều khách sạn quá nên bây giờ không nhớ chính xác ở đâu nữa ư, khách sạn Rick phòng 1103. Phòng 1103 khách sạn Rick là nơi đầu tiên cô ghi hình với vai trò đóng thế. Cô nhận đóng thay cho một nữ diễn viên đang ở đỉnh cao của sự nghiệp điện ảnh. Nam diễn viên chính trong bộ phim ấy chính là Oscar. Đối với một người vốn hâm mộ Oscar như cô, được trực tiếp gặp mặt thần tượng của mình là một sự kiện vô cùng hồi hộp. Nhiệm vụ của cô là đập vỡ cửa kính trên tầng 11 của khách sạn rồi lao ra ngoài. Dù đã luyện tập nhuần nhuyễn, nhưng đây là lần đầu tiên diễn xuất thật sự nên cô cảm thấy khá căng thẳng. Bấy giờ Oscar đã bước tới vỗ vai truyền dũng khí cho cô. Hồi ức đẹp ấy là một kỷ niệm khó phai trong lòng Gia Im, nhưng Oscar có lẽ đã quên mất rồi. Gia Im bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa và quan sát toàn bộ căn phòng. Gần như không có gì thay đổi so với trước đây. Cô khẽ ngả mình ra lưng tựa, cánh tay bị thương bắt đầu đau nhói. Vết thương sâu hơn cô tưởng tượng nhiều. Lúc nãy bị kéo đi vội nên cô chỉ tạm cầm máu bằng miếng băng gạc, nhưng giờ cô nghĩ mình nên nhanh chóng chăm sóc vết thương. Người đàn ông mặc bộ đồ thể thao thở hổn hển bước nhanh vào phòng. Thật là một anh chàng kỳ lạ, gocchuyenaudio.com. Kỳ lạ, không phải vì anh ta có thể thản nhiên đi vào khách sạn với một cô gái ngay giữa ban ngày, mà chính thái độ kiên quyết leo cầu thang bộ của anh ta mới khiến Gia Im không khỏi ngạc nhiên. Leo lên đến tầng 11 bằng đường thang bộ, hẳn nhiên sẽ rất mệt. Sau khi lấy một chai nước mát từ trong tủ lạnh, anh ta ngồi phịch xuống cạnh Gia Im tu nước ừng ực rồi hỏi cô. Cô không thấy bất tiện sao? Chỉ có hai người chúng ta trong căn phòng này, một giờ đấy. Bất tiện, hằng ngày vì công việc tôi vẫn tiếp xúc chủ yếu với đàn ông mà. Anh ta nhìn Gia Im chằm chằm, thoáng lộ vẻ khinh thường. Gặp đàn ông thường xuyên như nhai kẹo ấy à, cô gặp Oscar được bao lâu rồi? Cũng khá lâu, tôi không chắc anh ấy có nhớ mình hay không? Sao lại không, cô có khuôn mặt dễ gây ấn tượng mà. Này, tôi là người khá thẳng thắn nên chuyện gì khiến tôi tò mò, tôi sẽ không chịu nổi mà phải hỏi ngay. Thông thường cô nhận được bao nhiêu tiền nếu gặp ngôi sao hàng đầu như Oscar? Gia Im hoàn toàn không hiểu anh ta có ý gì nên cô im lặng đợi anh ta nói tiếp. Tôi nghe nói khi đó hai người đã có cảnh quay tại đây. Thế số tiền bồi dưỡng cô nhận được là bao nhiêu? Anh muốn hỏi tôi được trả lương bao nhiêu à? Ừ, nếu nghĩ theo hướng tích cực thì tôi đang thắc mắc về cát-xê của cô. Dù làm cùng diễn viên hàng đầu thì cũng không có chuyện được trả nhiều tiền hơn đâu. Nếu đóng ở địa phương hay ngoài trời thì có thể. Gì cơ, ngoài trời, trên mái nhà hay bụi tre? Đại loại thế, xu hướng phim dạo này thường chọn những cảnh đó. Tre, cô nói bụi tre. Trời, Choi U-yang thật là. Quay với ô tô là nhận được nhiều tiền nhất. Dẫu sao thì đây cũng là cảnh nguy hiểm mà. À, xe, đương nhiên là nguy hiểm. Vừa không thoải mái lại chật hẹp. Nhưng phần lớn đàn ông họ đều thích. Đúng vậy, đàn ông thường thích những thứ tốc độ và kịch tính. Xem ra tính cách của cô cũng thú vị đấy. Sao cô tỉnh bơ được trước những chuyện đó, chẳng lẽ cô không thấy xấu hổ chút nào sao? Được làm diễn viên chính mà còn thế à, gì cơ? Diễn viên chính, Gia Im nhìn người đàn ông bằng ánh mắt ngờ vực cố hiểu lời lẽ của anh ta. Đến khi nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc cô mới nhận ra anh ta đã nhầm lẫn tai hại. Này anh, tên tôi là gì? Cô bảo sao, tên tôi là gì? Người mà Oscar muốn gặp là ai? Anh ta trả lời một cách lạnh nhạt. Park Jae-jin, ha ha ha ha, câu trả lời của anh ta làm Gia Im quên hết cảm giác đau đớn, cô vừa vỗ tay vừa cười lớn. Rồi cô gọi anh ta với bộ dạng thích thú. Ê ê, anh mới ở trên núi xuống hả? Anh xuống đây tìm việc bao lâu rồi? Núi, núi nào? Sống ở Seoul chắc là khó khăn lắm. Nhưng kể cả thế đi nữa thì anh cũng phải biết mình đang mặc cái gì trên người chứ. nhìn cái áo của anh kìa, anh nên giữ thể diện cho Oscar mới phải. Người đàn ông trợn mắt sừng sốt, giận dữ quay phắt lại phía Gia Im. Chuông điện thoại thình lình réo vang, anh ta cố nén cơn giận, nhận cuộc gọi, hình như là Oscar. Gia Im giật ngay lấy điện thoại. Này anh, nghe nói anh sai người đưa Park Jae-jin đến, nhưng cái tên thiếu suy nghĩ này bắt nhầm phải tôi rồi. Không để Gia Im nói hết câu, người đàn ông giật lại điện thoại rồi tắt ngay đi, trừng mắt nhìn cô. Sắc mặt anh ta bỗng trở nên trắng bệch. Cô không phải Park Jae-jin. Vậy cô là ai? Cô không phải Park Jae-jin sao lại đi theo tôi? Anh có xác nhận tôi là Park Jae-jin sao? Anh chỉ hỏi tôi có biết Oscar không thôi mà. Hừm, cô có biết căn phòng này có giá bao nhiêu không? Làm sao bây giờ, cô định chịu trách nhiệm thế nào đây? Gocchuyenaudio.com. Trách nhiệm, sao tôi phải chịu trách nhiệm? Hóa ra anh là tên ngốc chẳng biết suy nghĩ. Gì cơ, tên ngốc, cái cô này thật là. Điện thoại lại reo, nhưng lần này là của Gia Im. Nhanh như cắt cô giơ tay bịt miệng anh ta rồi mới nghe máy. Đạo diễn Dâu gọi đến, còn một cảnh nữa phải quay tiếp nên ông ta yêu cầu cô nhanh chóng trở về. Dù có hơi ầm ĩ nhưng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Gia Im mừng rỡ đáp, tôi sẽ đến ngay, rồi cúp máy. Trong khi đó, người đàn ông bên cạnh vẫn đang phân tích câu chuyện vừa nghe được. Cô định cứ thế mà đi à, hơn nữa từ đây làm sao có thể đến Gapieng trong vòng 30 phút được. Anh muốn gặp Park Jae-jin không? Gì cơ, muốn chứ, vậy đưa chìa khóa xe đây. Bóng tối dần buông, cảnh quay hôm nay đã kết thúc êm xuôi, không có rắc rối gì nữa. Gia Im vừa dùng khăn lau sơ mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, vừa đi về phía phòng nghỉ. Cô cảm thấy tiếc nuối, giá không có vết thương ở cánh tay thì cô đã quay được nhiều cảnh hành động đẹp hơn nữa. Giải băng cầm máu bông ra, máu chảy ướt đẫm chiếc áo cô đang mặc. Cô bước đi loạng choạng vì mất nhiều máu. Hóa ra cô là Stuntman. Hai, Stuntman, diễn viên đóng thế. Tôi là Stuntman chứ, anh đã gặp Park Jae-jin chưa? Tôi gặp cô ta rồi, nhờ cô cả. Nhưng công việc cả cô khá là khác thường đấy. Đầu óc không tốt lắm hay sao mà lại làm công việc động tay động chân bán mạng thế này? Gia Im không thèm nói lời nào, chỉ khẽ nhếch môi cười khẩy rồi nhân lúc anh ta sơ ý đạp một phát vào cẳng chân anh ta. Ôm cẳng chân đau điếng anh ta vừa nhảy lò cò vừa hét toáng. Ui ra, cô làm gì vậy hả? Sao lại đá tôi? Anh muốn biết tại sao à? Phải tôi tò mò nên mới hỏi tại sao cô lại đột ngột sử dụng vũ lực. Tôi không phải loại người vô học cũng không phải kiểu người ngoảnh mặt làm ngơ không màng đến người khác. Anh đúng là lắm chuyện. May cho anh, giờ tôi phải đi kiểm tra vết thương trên cánh tay, nếu không thì anh chết chắc. Cô xem tôi là đồ ngốc à, lại còn vờ vĩnh, thật giả tạo. Chẳng có ai giả tạo cả. Anh làm ơn biến đi. Đối đáp với tên ngốc này khiến Gia Im chán đến tận cổ. Cô cau mày rồi quay lưng bỏ đi. Anh ta hối hả đuổi theo, bất ngờ chộp lấy cánh tay bị thương của cô. Cô bị thương thật sao? Anh yên lặng một chút được không hả? Gia Im đưa tay lên bịt miệng anh ta. Nếu Yong-su mà biết vết thương của cô nghiêm trọng đến mức này thì thế nào cô cũng bị loại ra khỏi bộ phim. Tuyệt đối không thể để mọi người biết, nhưng người đàn ông này dường như không hiểu một câu một chữ nào trong lời cô nói. Mặc kệ cô ra sức ngăn cản, anh ta mạnh tay kéo áo khoác của cô ta nhìn chăm chăm vào vết thương đang tuôn máu vì vận động mạnh. Anh làm gì thế, còn không mau buông ra, cô điên rồi sao, bị thương thế mà cô vẫn đi với tôi. Đã thế, vừa nãy còn quay cả những cảnh hành động bữa. Cô mất trí rồi à, cô có phải là đồ ngốc không? Đúng là đầu óc cô không được bình thường, vết thương nghiêm trọng hơn cô tưởng. Anh ta không chút ngại ngần, đặt một tay lên trán cô. Người cô cũng nóng như lửa đây này, bỏ tay xuống, không được, phải đến bệnh viện thôi. Anh ta nắm tay Gia Im lôi sình sạch về phía xe mình. Lúc này cô chẳng còn đủ sức để kháng cự nữa, đành theo anh ta vào xe. Sự mệt mỏi bị dồn nén bỗng chốc ập đến, đột nhiên cô muốn có ai đó để dựa dẫm. Quan tâm đối với cô là một món hàng xa xỉ, trong khi sự bất tiện ngại ngùng khi là bông hoa lạc giữa rừng gươm lại thật quen thuộc. Khách chương.